Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Sếp Là Chồng Mới Cưới. Thời gian vừa rồi thì Vị Hy có một chuyến đi công tác cho nên lịch ra chuyện hơi bị đứt quãng. Rất mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện này nhé. Mọi người ngồi quanh bàn bắt đầu dùng bữa tối, Giang Anh cũng hơi nhếch khóe miệng. Giữa bữa ăn gửi tin nhắn cho Lý Thanh Tễ. Cảm ơn sếp, ăn ngon lắm. Lý Thanh Tễ nhanh chóng trả lời. Không được mấy lạng thịt, ăn ngon thì em ăn nhiều một chút. Giang Anh không phục, bảo ai không có mấy lạng thịt chứ, chỗ nào cần có thịt cô đều có hết. Cô không trả lời, một phút sau Lý Thanh Tễ lại gửi một tin nhắn đến. Tôi đang ở phòng làm việc, em xong việc thì nói với tôi. Anh không về à? Có chút việc, đúng lúc xử lý luôn. Sau bữa tối, mọi người làm việc tăng ca đến 9 giờ tối mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Giang Anh sợ gặp phải đồng nghiệp ở bãi đậu xe, nên sau khi xuống lầu, cô đi ra khỏi công ty, đứng sang một bên đợi Lý Thanh Tễ ở ven đường. Xe của anh nhanh chóng chạy tới, cô mở cửa ngồi vào, thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi. Lý Thanh Tễ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô. Ngủ đi, đến nhà sẽ gọi em. Không sao đâu, dù sao cũng về đến nhà nhanh thôi. Dù nói như vậy, nhưng kết quả xe chạy chưa được bao lâu, cô đã nhắm mắt thiếp đi. Lý Thanh Tễ mỉm cười, tắt nhạc, tiếp tục lái xe về nhà. Sau khi đến gara, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Thanh Tễ đành phải đi vòng qua ghế phụ, cởi dây an toàn rồi bế cô ra. Động tác này rốt cuộc cũng khiến Giang Anh mở mắt. Tới rồi à? Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được. Tôi cảm thấy em sắp bất tỉnh rồi, ngủ đi. Nếu là lúc bình thường, Giang Anh chắc chắn sẽ không dám để anh bế cô về thế này. Nhưng có lẽ cô quá mệt mỏi, hoặc cũng có lẽ sau khi hai người có quan hệ thân mật, cô dần có thể chấp nhận những hành động thân mật này hơn. Vì vậy cô cũng lười nhúc nhích, cứ để Lý Thanh Tễ bế cô lên lầu như vậy. Trong nhà đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, Lý Thanh Tễ bế cô trở lại phòng ngủ chính, đặt cô lên giường. Tôi vẫn chưa tắm. Cô mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện này. Khóe môi Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên. Bây giờ tôi bế em đi nhá. Giang Anh đột nhiên tỉnh táo một chút. Không cần. Lý Thanh Tễ hơi cúi người, vòng tay ôm lấy eo cô. Phục vụ em tắm rửa còn không muốn. Đầu ngón tay anh trượt xuống, mang theo ẩn ý sâu xa. Giang Anh cảnh giác. Tôi nghỉ ngơi một lúc, lát nữa sẽ tự thức dậy tắm rửa. Nói xong, cô đè bàn tay đang dần trở nên càn rỡ của anh lại, nửa cương quyết, nửa cầu xin sự thương xót. Hôm nay tuyệt đối không được. Những ngày làm việc tiếp theo, tổ của Giang Anh vô cùng bận rộn. Hầu như đêm nào cô cũng về nhà rất muộn. Sau khi về nhà, cô khóa trái cửa phòng ngủ chính. Cô không có ý chống đối Lý Thanh Tễ, chỉ là gần đây cô thật sự quá mệt mỏi, không thể chịu được bị anh chèn ép cả đêm. Lý Thanh Tễ cũng không cưỡng chế xông vào, có lẽ vì anh bộc phát lương tâm, cảm thấy ngày thứ bảy quả thực bản thân đã hơi quá đáng. Sau khi sản phẩm mới chính thức ra mắt, cuối cùng bọn họ cũng được thả lỏng một chút. Chẳng mấy chốc, một ngày cuối tuần mới lại đến. Chiều thứ sáu, mọi người đã bắt đầu háo hức chờ đợi ngày nghỉ sắp tới. Giang Anh, vừa rồi mấy người Bùi Huyên đã đến đây. Giang Anh đang viết PowerPoint thì Diêu Kỳ đi tới. Vậy sao? Đúng vậy, chị nhìn thấy bọn họ đi vào phòng họp, anh ấy không nói với em sao? Này, hay là tối nay hẹn anh ấy đi ăn cơm đi. Dường như Diêu Kỳ lại đang nhen nhóm ý định xấu xa. Giang Anh đang cố ý giữ khoảng cách với Bùi Huyên, bèn nói. Em vẫn còn chút việc phải làm, có lẽ hôm nay không thể tan làm sớm được, em không đi đâu. Em không đi thì hai người bọn chị làm sao mà ăn? Thôi bỏ đi, chị cũng không hẹn anh ấy đâu. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn hiển thị cuộc gọi đến. Diêu Kỳ tùy ý liếc mắt, thoáng khựng lại. Đại Ma Vương á, là ai vậy? Giang Anh cầm điện thoại lên. Không ai cả. Diêu Kỳ nhìn vẻ mặt của cô, cười đầy ẩn ý. Ông xã của em đúng không? Ghi chú này cũng rất đáng yêu. Này, gần đây hình như chồng của em gọi cho em rất thường xuyên nhỉ? Cũng không hẳn. Giang Anh đứng dậy. Em đi nghe điện thoại đã. Đi. Giang Anh vừa đi đến phòng trà nước vừa nghe máy. Tối nay em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nha, cùng với mấy người lục phòng. Không được, tôi còn phải tăng ca. Dự án đã tiến triển rồi, sao em còn phải tăng ca? Phải viết một bản PowerPoint tổng kết. Hai, Giang Anh. Một đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi. Sau khi Giang Anh đáp lại, cô nói với người trong điện thoại. Ở công ty, tốt nhất là anh nên nhắn tin cho tôi, đừng gọi điện thoại.

Thu Tịnh, đi thôi. Hà Thu Tịnh hoàn hồn lại. À được. Cô ta cầm túi lên, nhìn về phía cầu thang, Lý Thanh Tệ đã không còn ở đó nữa. Có lẽ anh thật sự nóng lòng đi tìm Giang Anh. Hà Thu Tịnh cảm thấy rất bất ngờ, cũng không thể tin được. Cô ta chưa bao giờ thấy Lý Thanh Tệ như vậy, cũng cảm thấy đây không phải là phong cách của anh. Suy cho cùng, người tài giỏi đều có một trái tim lạnh lùng. Giang Anh và Lâm Tuệ chơi một lúc thì bị tách ra do quá đông người. Trong lúc nhất thời cô không thể tìm được người dưới sân khấu, đành phải chen ra ngoài trước. Cô bước tới quầy bar, tìm một chỗ ngồi xuống. Cô gái, cô đi một mình sao? Ngồi một lúc thì có một người đàn ông đi tới. Muốn uống gì tôi mời cô. Không cần, tôi đang đợi bạn, không uống rượu. Người đàn ông kia vẫn không lùi bước. Trong lúc chờ đợi cũng có thể uống một ly mà. Tôi chọn giúp cô, chọn một loại phù hợp để một cô gái như cô uống. Giang Anh cau mày, vừa định lên tiếng thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một người. Cô quay đầu lại, nhìn người vừa tới, có chút kinh ngạc. Lý Thanh Tệ. Người đàn ông xa lạ kia liếc nhìn Lý Thanh Tệ, vừa nhìn đã biết người đàn ông trước mắt không phải người bình thường. Anh ta lặng lẽ thu tay lại, mặc kệ mất mặt mà bỏ chạy lấy người. Lúc này, Lý Thanh Tệ mới thu lại ánh mắt. Giang Anh ngồi trên ghế xoay, đối mặt với anh. Sao anh lại xuống đây? Lâm Tuệ đâu? Giang Anh chỉ vào đám đông nghịt bên kia. Tôi với cô ấy bị tách ra, cô ấy đang chơi bên trong, tôi không muốn ở lại nên ra ngoài. Vậy em còn không biết đi lên. Tôi lên đó làm gì? Ở dưới này vui hơn. Dưới này vui hơn á? Người vừa nãy cũng vui hơn sao? Giang Anh chớp mắt hai cái, đột nhiên muốn chống đối anh. Ừ, rất vui. Lý Thanh Tệ nheo mắt lại, vươn tay véo nửa khuôn mặt của cô, dùng ngón tay cái lau môi cô. Em nói vậy mà nghe được đấy. Giang Anh giơ tay muốn đẩy tay anh ra. Son môi của tôi, anh đang làm gì vậy? Son môi bị anh lau làm lem ra ngoài, cô bị chọc giận muốn tức chết. Nhưng mà ở trong mắt anh, trong môi trường tối tăm và dưới ánh đèn nhấp nháy này, dáng vẻ cô nhíu mày tỏ ra tức giận, không hề có chút uy lực nào. Trông cũng chỉ có nửa tức giận, nửa quyến rũ. Vẫn vui chứ? Rất vui. Giang Anh lẩm bẩm. Vui giống như anh ở trong phòng riêng có người đẹp vây quanh vậy. Bên cạnh tôi làm gì có người đẹp vây quanh. Vốn dĩ Giang Anh chỉ nói đùa, nhưng không biết tại sao cô lại đột nhiên nhớ đến Hà Thu Tịnh vừa lên lầu khi nãy. Mọi người đều nói rằng Lý Thanh Tệ không ở bên Hà Thu Tịnh là vì không vừa mắt hoàn cảnh gia đình của cô ta. Vậy nếu như không đề cập đến hoàn cảnh gia đình, liệu anh có thích cô ta không? Dù sao Hà Thu Tịnh cũng là cô gái hiếm hoi mà anh quen biết, có thể đến gần, ít nhất sẽ có tình cảm. Cô quay đầu đi. Ai biết sau khi tôi rời đi có hay không? Lý Thanh Tệ ép cô quay đầu lại, rũ mắt nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cô. Giang Anh bị anh nhìn đến hoảng loạn. Lúc cô đang muốn bảo anh buông tay, anh đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Anh... Sau khi em đi cũng không có. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nhỏ giọng nói. Không còn chuyện gì nữa, về nhà thôi. Lúc anh nói câu này, giọng điệu lộ ra sự hấp dẫn đặc biệt. Giang Anh cảm thấy quen thuộc, cô nhớ đến những lúc ở trên giường, Lý Thanh Tệ cũng thường là giọng điệu như vậy. Mặt cô đỏ lên. Lâm Tuệ còn chưa ra, tôi tạm thời không về được. Lý Thanh Tệ rõ ràng đã nhận ra sự chùn bước của cô, ánh mắt thâm trầm. Giang Anh, cách lần trước cũng đã mấy ngày, có phải đã cho em nghỉ ngơi đủ rồi không? Không đủ. Em đừng được đằng chân lân đằng đầu. Anh mới là được đằng chân lân đằng đầu. Được thôi, không muốn về nhà cũng được, vậy ở đây đi. Lý Thanh Tệ bình tĩnh nói, nhưng lời anh nói ra lại chấn động trời đất. Mà anh còn thật sự nghiêng người về phía cô. Này, anh đừng... Giang Anh giãy giụa quay đầu sang một bên, vừa ngước mắt lên đã phát hiện Hà Thu Tịnh đang đứng cách đó vài bước. Mặt cô bất chợt đỏ lên. Lý Thanh Tệ. Lý Thanh Tệ nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng không thoát ra được của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ý muốn trêu chọc cô đã được thỏa mãn. Sau đó anh nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng phía sau vẫn không buông cô ra, giống như hoàn toàn không thèm quan tâm, còn thản nhiên quay đầu lại. Có về nhà không? Giang Anh đành chịu thua. Về nhà, anh buông ra rốt đi, mọi người đều đang nhìn kìa. Thì sao? Lý Thanh Tệ buông tay, bế người dậy khỏi ghế. Mọi người nhìn hay không đều hợp pháp. Lần đầu Hà Thu Tịnh gặp Lý Thanh Tệ là khi cô ta còn là sinh viên năm nhất. Khi đó, cô ta thi đậu vào cùng một trường đại học với anh. Lúc nhập học, anh trai đã đưa cô ta đi ăn cùng với hai người bạn cùng phòng của anh ta, một người trong đó là Lý Thanh Tệ. Mặc dù nói là bạn cùng phòng, nhưng thực ra Lý Thanh Tệ hầu như không sống trong trường. Anh sống ở nhà của mình. Khi học Mặc dù nói là bạn cùng phòng, nhưng thực ra Lý Thanh Tễ hầu như không sống trong trường. Anh sống ở nhà của mình, đi học tan học đều có tài xế đưa đón, thỉnh thoảng còn tự lái xe. Điều kiện của gia đình Hà Thu Tịnh không tệ, từ nhỏ đã không thiếu tiền, chi phí sinh hoạt bố mẹ chu cấp lúc vào đại học cũng rất cao. Bởi vì gia đình khá giả cộng thêm dáng vẻ ưa nhìn, cho nên cô ta chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Cho đến khi bước vào thế giới của Lý Thanh Tễ vì anh trai cô ta. Thời điểm đó cô ta mới biết được núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Nếu đem gia đình bọn họ ra so sánh với Lý Thanh Tễ thì thậm chí bậc trung còn chưa đến. Bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra nhiệt tình tươi tắn, giống như gặp được một cô chủ giàu có như Giang Dao cũng không khiến cô ta lùi bước. Nhưng mặc cảm tự ti lại ẩn sâu trong lòng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Lý Thanh Tễ. Bởi vì anh trai cô ta, cho nên cô ta thật sự thân thiết với anh hơn so với những cô gái khác. Đa phần mọi người đều sẽ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, cô ta cũng không ngoại lệ. Nhưng cô ta chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện có thể ở bên cạnh anh. Bởi vì ngay từ đầu cô ta đã biết tình tiết của các bộ phim thần tượng không có tác dụng đối với Lý Thanh Tễ. Anh biết rõ bản thân muốn gì, không muốn cái gì, anh sẽ không đặt tình cảm vào thời điểm cần cân nhắc mọi chuyện. Những người và những thứ vô dụng đều không thể đến bên cạnh anh. Cho nên, khi đối diện với một người như vậy, yêu anh sẽ chỉ khiến bản thân bị tổn thương. Đương nhiên, cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh quá thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Đối với anh mà nói, những thứ như tình cảm có cũng được mà không có cũng được. Cho nên, mặc dù sau này cô ta biết anh đã đăng ký kết hôn với người khác, nhưng trong lòng cô ta vẫn không có chút gợn sóng nào. Cô ta còn thầm nghĩ cô gái kia thật may mắn nhưng cũng thật đáng thương. Nhưng tối nay, Hà Thu Tịnh nhìn đôi nam nữ cách đó không xa, sững sờ tại chỗ. Anh hơi cúi người xuống, không chút kiêng kỵ cũng không khách sáo, hôn lên môi cô gái đang ngồi trên chiếc ghế cao. Với khoảng cách này, cô ta không thể nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng cô ta có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, cũng có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh lúc anh bế cô gái xuống. Đó là Lý Thanh Tễ mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy. Giống như rút bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, bây giờ chỉ còn là máu thịt và tình cảm. Hà Thu Tịnh nhanh chóng rời mắt, xoay người đi ra ngoài. Này, Thu Tịnh, đi đâu vậy? Lục Phong tình cờ đi tới. Hà Thu Tịnh cười nói. Không có gì, tôi về trước đây. Cô không ở lại chơi một lúc sao? Không. Được rồi, đúng rồi. Cô có thấy Lý Thanh Tệ không? Sao vừa mới đó đã không nhìn thấy bóng dáng đâu? Ở quầy ba bên kia. À, bọn tôi qua đó tìm cậu ấy. Ừ. Lục Phong và đám người Trần Quý Minh đi qua đó, không bao lâu sau đã nhìn thấy Lý Thanh Tễ và Giang Anh. Đang tìm hai người đây. Bọn tôi đi trước đây. Hai người cũng đi nhanh vậy à? Lý Thanh Tễ ừ một tiếng kéo Giang Anh ra ngoài. Giang Anh vội vàng quay đầu nói. Lục Phong, Lâm Tệ đang chơi dưới sân khấu, anh đi tìm cô ấy đi. Được rồi, tôi biết rồi. Lý Thanh Tễ kéo Giang Anh lên xe, ném chìa khóa cho tài xế lái thuê đang đợi sẵn. Sau khi ngồi vào xe, Giang Anh mới nhớ ra tối nay cô không hề uống rượu. Tôi có thể lái. Không sao, ngồi xuống đi, không cần em lái xe. Tài xế lái xe ra đường lớn, hai người ngồi ở ghế sau xe cũng không nói thêm lời nào. Nhưng tay phải của cô vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay của anh rất lớn, hoàn toàn có thể bao bọc lấy tay cô. Những ngón tay thon dài xoa nhẹ lên mu bàn tay và lòng bàn tay cô, sau đó lướt qua đầu ngón tay cô, tạo ra cảm giác ngứa gian. Giang Anh không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này anh đang dùng tay làm ra những hành động quyến rũ, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng lãnh đạm, khiến người ta hoàn toàn không nghĩ ra được lúc này hai người đang vội vàng về nhà để làm gì. Càng mâu thuẫn thì càng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Giang Anh hơi rụt tay lại, hít một hơi. Nửa tiếng sau, xe đã đậu ở gara. Tài xế thu tiền rồi lịch sự rời đi. Hai người đi đến thang máy, đi lên lầu, suốt quá trình đều rất bình tĩnh. Nhưng Giang Anh biết đây chính là sự bình yên trước giông bão. Quả nhiên, bước vào cửa, anh đã ôm lấy cô. Áo khoác mùa xuân tuột ra, bên trong Giang Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Lý Thanh Tễ thẳng thừng bế ngang cô lên, mất kiên nhẫn đi vào phòng ngủ chính. Cúc áo không dễ bị cởi bỏ, động tác anh mạnh mẽ, cô nghe thấy tiếng cúc áo bật ra. Hỏng thì hỏng. Anh nhìn đôi môi đã sớm không còn son môi của cô, ánh mắt thâm trầm. Cũng không phải của anh, đương nhiên hỏng thì hỏng. Để lại cho em là được rồi đúng không? Thực ra có nhiều quần áo của Giang Anh đều là do Trần Mẫn chuẩn bị. Đương nhiên những gì Trần Mẫn chuẩn bị tương đương với việc mua bằng tiền của Lý Thanh Tễ. Rõ ràng cô biết điều này. nhưng có lẽ là vì hoàn cảnh lúc này cô bị dính chặt cả về thể xác lẫn tinh thần, cố tình muốn chống đối anh. Làm sao đền được, tôi muốn một cái giống hệt. Đi mua cái giống hệt như vậy. Giang Anh khẽ hừ một tiếng, giống như đang giễu cợt. Anh tự đi mua chắc. Hơi thở nóng bỏng của Lý Thanh Tễ phả ở cổ cô. Được, em nói cho tôi biết mua ở đâu. Xiềng xích khó thoát khiến lý trí của cô dần sụp đổ. Mặc dù cô ra lệnh cho bản thân phải giữ lại lý trí, nhưng cô lại không nhịn được tự đắm chìm trong đó. Loại vui thích này sẽ khiến cô sợ hãi, bởi vì những thứ quá mức kinh người đó ngược lại càng khiến người ta lưu luyến. Bản chất con người là như vậy, những chuyện trên giường của nam và nữ nhiệt huyết rồi sẽ biến mất. Nhưng cô lại không thể, cô hiểu rõ bản thân mình, nếu đã thật sự đắm chìm thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, rất khó thoát ra được. Giang Anh cho rằng lời nói của đàn ông ở trên giường sẽ có thể tùy tiện bị gió cuốn bay, hoàn toàn không nhớ được. Không ngờ ngày hôm sau, Lý Thanh Tễ thật sự đã kéo cô dậy, muốn đưa cô đến trung tâm mua sắm. Nhưng tối qua, cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ để anh đi mua sắm cùng cô. Tôi không cần chiếc áo kia, hay là không đi cũng được. Trước khi ra ngoài, cô lại muốn rút lui, chủ yếu là bởi vì cảnh tượng kia khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô chưa từng đi mua sắm với một người đàn ông nào, còn là Lý Thanh Tễ. Tôi đã nói đền cho em thì sẽ đền cho em. Thật ra chiếc áo kia cũng mua bằng tiền của anh mà. Ừ, nhưng tôi đã xé hỏng nó rồi. Nghe Lục Phong nói, con gái rất thích đi dạo phố mua sắm, chỉ cảm thấy vui vẻ khi làm chuyện này. Lý Thanh Tễ cảm thấy bản thân đã vui vẻ đủ rồi, anh càng muốn cho tăng anh nhiều hơn. Cho nên lần này, anh phải đưa cô đi. Trung tâm mua sắm vào thứ bảy đương nhiên sẽ đông người hơn bình thường. Các thương hiệu xa xỉ đều có một hàng dài người xếp hàng. Giang Anh biết chiếc áo kia của cô là thương hiệu gì, cho nên vừa đến đã đi thẳng đến đó. Sau khi đến cửa, không bao lâu sau một nhân viên bán hàng đi tới, lướt qua một đám người đang xếp hàng, dẫn họ bước vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng có phục vụ một một, thật sự không có nhiều người. Giang Anh và Lý Thanh Tễ được dẫn vào phòng riêng. Cô Giang, đây là kiểu dáng mới của mùa này, cô xem có thích mẫu này không ạ? Ngại quá, mẫu này còn không? Giang Anh cho cô ấy xem hình ảnh trong điện thoại. Cái này thì vẫn còn, nhưng đây là mẫu của mùa thu năm ngoái, nên tôi không lấy ra cho cô xem. Không sao, vậy lấy cho tôi một cái này đi, tôi chỉ cần cái này thôi. Nhân viên bán hàng cười vô cùng thân thiện. Cô có cần xem lại những mẫu này không ạ? Không. Nếu đã đến rồi, thấy hợp thì cũng có thể mua. Không được, tôi lười thay quần áo. Xem là được, không cần thay. Nụ cười của nhân viên bán hàng lại càng thân thiện hơn. Vâng, ở đây chúng tôi đã có thông tin về kích cỡ của cô Giang. Cô Giang, tôi sẽ chọn cho cô một số món đồ phù hợp với phong cách của cô. Nhưng Giang Anh thực sự không có hứng thú với việc mua quần áo, nên sau một thời gian cô cũng không chọn nữa. Nhân viên bán hàng vui vẻ thu dọn một đống quần áo sau khi được Lý Thanh Tễ gật đầu. Lúc ra khỏi cửa hàng này, Lý Thanh Tễ vốn định đi đến cửa hàng tiếp theo, nhưng đương nhiên Giang Anh không muốn đi dạo nữa. Vì vậy anh bỏ cuộc trở về nhà, thầm nghĩ bản thân thật sự không thể tin được những gì Lục Phong nói. Hai người xuống bãi đậu xe. Đi về phía xe, nhân viên cửa hàng đi theo phía sau, mang theo quần áo hai người vừa mua rồi giúp chất đồ lên xe. Mạnh Hiểu Duyệt thực sự không ngờ lại được gặp sếp của mình ở đây. Hôm nay cô ta đi mua sắm với bạn bè, sau khi mua sắm xong, cô ta đang định rời đi thì nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ đối diện. Vì vậy, cô ta đã đùa giỡn với bạn bè rằng không biết khi nào mới mua được chiếc xe này. Bạn bè cười nói, lúc sinh ra đã không có thì kiếp này cũng sẽ không có. Trong lúc hai người đang cười đùa thì một người đàn ông đi tới, theo sau là hai nhân viên cửa hàng với túi mua sắm trên tay. Sau đó, một cô gái khác xuất hiện. Mẹ kiếp, không ngờ chủ nhân của chiếc xe này đẹp trai như vậy, bạn gái của anh ta cũng rất xinh đẹp. Người bạn ngồi bên cạnh nói. Mạnh Hiểu Duyệt vẫn đứng tại chỗ, nhìn nhân viên chất đồ lên xe, sếp ngồi vào ghế lái, còn cô gái bên cạnh anh thì ngồi vào ghế phó lái. Xe hiên ngang phóng đi, Mạnh Hiểu Duyệt lập tức xuống xe. Này, cậu đi đâu vậy? Mạnh Hiểu Duyệt cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Cô ta đứng cạnh xe ngơ ngác nói. Tớ, sếp của tớ. Ừ, người đàn ông đó. Mạnh Hiểu Duyệt gật đầu có chút không dám tin. Nhưng tại sao cô ta lại lên xe của ông chủ? Cô ta, cậu nói cô gái kia ấy hả? Như thế còn không nhìn ra sao? Là bạn gái đó, lại còn mua nhiều đồ xa xỉ như vậy. Không thể nào. Mạnh Hiểu Duyệt nói. Cô ta đã kết hôn rồi. Bà chủ á? Mạnh Hiểu Duyệt do dự một lát, sau đó lại giống như biết được điều gì, trên mặt lộ ra chút khinh thường. Càng không thể nào, chưa từng nghe nói đến sếp của bọn tớ đã kết hôn, hơn nữa cô ta chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty mà thôi. Vào những ngày làm việc, bộ phận thị trường lại vô cùng bận rộn. Buổi sáng, người trong tổ 1 và tổ 3 mở cuộc họp, chuẩn bị cho buổi triển lãm nhà thông minh ở trung tâm quốc tế vào buổi chiều. Sản phẩm mới của bọn họ vừa ra mắt tuần trước cũng sẽ xuất hiện trong buổi triển lãm này. Triển lãm lần này quy tụ các sản phẩm thông minh của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Có nhiều người mua chất lượng cao nên lưu niệm rất coi trọng. Sau khi họp xong, Giang Anh, Diêu Kỳ và Từ Giáo của tổ 1 và bao người của tổ 3 cùng nhau lên đường. Địa điểm đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi đến nơi, mấy người bọn họ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, chào đón các công ty cùng ngành và người tiêu dùng. Bọn họ bận rộn cả ngày, mãi cho đến 6 giờ chiều. Lúc triển lãm kết thúc, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc. Giang Anh, cô cứ đặt đó đi, những thứ nặng để tôi xử lý cho. Từ Giáo thấy cô khuân vác đồ nặng bèn đi đến. Không sao đâu, có nhiều đồ như vậy, mọi người cùng nhau làm đi. Đồ này quá nặng, cô không di chuyển được đâu. Tôi làm được mà. Giang Anh chuyển đồ về phía trước, Từ Giáo lại đứng nhìn mấy lần, không yên tâm nên đã đuổi theo cướp lấy đồ trong tay cô. Này, cô đi thu dọn là được rồi. Giang Anh khựng lại, đành phải quay lại. Từ Giáo nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười, sau đó đẩy nhanh tốc độ vận chuyển đồ. Mạnh Hiểu Duyệt vừa mới chuyển xong một túi đồ lớn, khi quay lại đã nhìn thấy Từ Giáo và Giang Anh cách đó không xa. Cô ta nhìn thấy cảnh Từ Giáo chu đáo giành lấy đồ trong tay Giang Anh, đồng thời nhìn thấy nụ cười quá đỗi rạng rỡ trên mặt Từ Giáo sau khi Giang Anh rời đi. Về phần Từ Giáo, cô ta đã thích anh ta từ lâu, cũng đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với anh ta, cả bí mật lẫn công khai. Nhưng mà Từ Giáo không hề bị lay động, nhưng cô ta vẫn thích. Có lẽ bởi vì cô ta thường xuyên lén lút quan sát Từ Giáo, cho nên dễ dàng phát hiện Từ Giáo đối xử đặc biệt với Giang Anh. Anh ta sẽ chỉ mỉm cười hạnh phúc như vậy mỗi khi đối mặt với Giang Anh. Anh ta chỉ có thể nhìn thấy động tác của Giang Anh, giống như vừa rồi, mọi người đều khuân vật nặng, cô ta cũng vậy, nhưng anh ta chỉ giúp đỡ Giang Anh. Từ Giáo, Giang Anh đã kết hôn rồi. Mạnh Hiểu Duyệt không biết tại sao mình lại nói ra lời này, nhưng lúc nhìn thấy Từ Giáo đi đến, cô ta hoàn toàn không kiềm chế được. Quả nhiên, lúc Từ Giáo nghe thấy câu này thì nụ cười lập tức biến mất. Cái gì? Mạnh Hiểu Duyệt khẽ cắn môi rồi nói. Tôi nói cô ta đã kết hôn rồi. Sắc mặt Từ Giáo buồn bã. Chuyện này mọi người đều biết, tôi cũng biết. Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Mạnh Hiểu Duyệt nhìn về phía anh ta. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh và cô ta không có khả năng đâu. Những ngón tay của Từ Giáo vì dùng sức bê hộp đồ lớn mà trở nên trắng bệch, anh ta gần như chán ghét nói. Chuyện này không cần cô nói với tôi, cô cho rằng cô là ai? Mặc dù Từ Giáo từ chối cô ta, nhưng bình thường lúc nói chuyện công việc với cô ta vẫn luôn dùng thái độ ôn hòa. Đây là lần đầu tiên anh ta tỏ ra tức giận với cô ta. Mạnh Hiểu Duyệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tôi quả thật không phải là ai của anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết cô ta không phải loại người tốt đẹp gì, căn bản không xứng để anh thích. Bên cạnh có nhân viên ra vào, thái dương Từ Giáo giật giật, anh ta đè nén âm thanh, gằn lên từng chữ một. Tôi không thích cô ấy. Thật sao? Mạnh Hiểu Duyệt nở nụ cười mỉa mai. Hôm nay anh đã nhìn lén cô ta mấy lần rồi, bản thân anh có biết không? Mạnh Hiểu Duyệt nhìn dáng vẻ không thể chối cãi của anh ta, trong lòng vừa đau khổ vừa phẫn nộ. Từ Giáo, bỏ đi, một cô gái xinh đẹp như Giang Anh có tầm nhìn rất cao, cho dù cô ta muốn ra ngoài ngoại tình thì cũng sẽ không chọn anh. Triển lãm kéo dài trong 3 ngày, cuối ngày kết thúc công việc, Lưu Niệm mời mọi người dùng một bữa tối thịnh soạn. Bữa trưa Giang Anh không ăn được bao nhiêu, lúc này đã đói đến mức phải ăn hết nửa bát cơm mới hoàn hồn lại. Hai ngày nay mọi người đã vất vả rồi, nếu còn muốn ăn gì nữa thì cứ gọi đi, không cần khách sáo. Lưu Niệm nói. Được, cảm ơn chị Lưu Niệm. Diêu Kỳ quay sang Giang Anh. Tôm ngọt này ăn ngon vô cùng, gọi thêm 2 phần nữa nhé. Được. Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, lấy ra xem thì thấy là Lý Thanh Tệ gọi đến, cô hơi nghiêng người nhận điện thoại. Alo. Tối nay em không về ăn cơm sao? À, tôi quên nói với dì giúp việc, tối nay tôi đi ăn cơm cùng đồng nghiệp. Lý Thanh Tệ ừ một tiếng. Ăn món gì? Giang Anh nói tên nhà hàng. Lý Thanh Tệ lại nói. Ăn ít hải sản thôi. Nhà hàng này quả thực nổi tiếng với món hải sản, nhưng dạ dày của Giang Anh không tốt, được anh nhắc nhở mới nhận ra, cô không dám ăn thêm nữa. Vâng, tôi biết rồi. Lát nữa cho người đến đón em nhé. Không cần, tôi phải về công ty, sau đó sẽ lái xe của tôi về. Được. Lại nói thêm mấy câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Diêu Kỳ huých nhẹ vào người cô. Sao vậy? Chồng tra hỏi à? Không phải, chỉ hỏi em có về ăn tối hay không thôi. Chồng em còn nấu cơm chờ em về ăn á. Giọng của Diêu Kỳ rất lớn, mọi người ngồi trên bàn ăn dài đều có thể nghe rõ. Vương Văn Bác trêu chọc. Đồ quá nhỉ Giang Anh, gả cho một người chồng tốt có đức hạnh. Động tác cầm đũa của Giang Anh khựng lại. Đức hạnh sao? Cô cười gượng một tiếng. Không hẳn là biết nấu cơm. Này, lúc đàn ông nấu cơm không ăn được, em cũng đừng đả kích anh ấy, sau này anh ấy sẽ không làm nữa đâu. Một đồng nghiệp lớn tuổi ngồi cùng bàn ngắt lời. Chị cũng vậy, cho dù khó ăn đến đâu chị cũng sẽ khen, sau đó thỉnh thoảng bảo anh ấy làm sẽ khiến anh ấy có cảm giác thành tựu. Giang Anh nói không biết nấu cơm là nghĩa nằm trên mặt chữ, nhưng mọi người lại hiểu thành không phải thật sự không biết nấu, mà là nấu không ngon. Ờ, phụ nữ các cô đúng là rất mưu mẹo. Cái này gọi là trí tuệ, biết không? Đúng đúng đúng, tôi sẽ học hỏi. Thấy mọi người nói chuyện không quan tâm đến mình, Giang Anh rất bất lực. Cô yên lặng tiếp tục ăn cơm, cũng không buồn giải thích. Từ Giáo ngồi đối diện Giang Anh ngước mắt lên nhìn cô. Những gì Mạnh Hiểu Duyệt đã nói lúc này lại hiện lên trong đầu anh ta. Cô ta nói cô ra ngoài còn là cùng người đó. Anh ta không thèm tin. Ăn cơm xong, sau khi trở về nhà, Giang Anh cũng không nghỉ ngơi. Cô cần phải trình bày chi tiết và tổng kết nội dung buổi triển lãm hôm nay trong cuộc họp ngày mai. Bèn ôm máy tính ngồi xuống ghế sofa, dán từng phần nội dung đã viết sẵn trong tài liệu lên PowerPoint. Dán xong, lại bắt đầu chỉnh sửa bố cục đơn giản. Nhưng có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi lại không được nghỉ trưa, cô ngồi như vậy rồi vô thức ngủ quên lúc nào không hay. Lúc Lý Thanh Tế ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cô ngủ quên trên ghế sofa, người cuộn tròn ở đó, bé bé xinh xinh, máy vi tính xách tay đang đặt trên chân, màn hình vẫn còn sáng. Lý Thanh Tế bèn lấy một chiếc khăn nhung bên cạnh đắp lên người cô, sau đó lại nhìn vào máy tính của cô. Nội dung bên trên là về cuộc triển lãm. Lý Thanh Tế ngồi xuống bên cạnh cầm máy tính lên. Rõ ràng là cô vẫn còn chưa hoàn thành chỉnh sửa, bố cục mấy bức ảnh phía sau hơi lộn xộn. Lý Thanh Tế bắt đầu lướt xem từ trang đầu tiên, nhìn thấy những chỗ có vấn đề thì tiện tay gõ một chút, xem đến mấy trang cuối cùng, anh lại giúp cô sắp xếp bố cục một cách đơn giản. Làm xong, người đang ngủ hơi cử động, đột nhiên xoay người rồi duỗi chân ra. Thấy cô sắp thẳng chân đến chỗ mình, Lý Thanh Tế nhấc máy tính lên. Không còn máy tính cản trở, cô gác chân lên đùi anh. Lý Thanh Tế rũ mắt xuống, đặt máy tính sang một bên, nắm lấy mắt cá chân cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng cử động. Chiếc chăn nhung bị trượt xuống, người đang nằm ngủ mơ màng nhìn qua. Anh đang làm gì vậy? Lý Thanh Tế không buông mắt cái chân của cô ra hỏi. Sao em lại ngủ ở đây? Lúc nãy tôi đang làm việc, hơi buồn ngủ. Cô ngồi dậy, nhìn thấy hai chân của mình vẫn đang thảnh thơi gác trên đùi anh, thì vội vàng muốn rút lại. Nhưng anh lại không chịu buông ra, ngược lại còn trượt lên phía trên. Giang Anh trông gầy gò, nhưng sờ vào lại không có cảm giác như vậy. Đầu ngón tay của anh ấn vào phần thịt, làm nơi đó lõm xuống, giống như một viên kẹo dẻo thơm ngon. Đưa máy tính cho tôi đi. Khuya rồi mà vẫn còn làm à? Ngày mai lúc họp sẽ cần dùng, không chuẩn bị tốt sẽ bị... Giang Anh vốn đang muốn nói, sẽ bị sếp bắt bẻ, nhưng sau đó cô chợt nhận ra sếp đang ngồi ngay trước mặt. Sẽ bị chị Lưu Niệm nói. Lý Thanh Tế nhìn ra cô muốn nói cái gì, mỉm cười đưa máy tính cho cô. Giang Anh đặt máy tính lên đùi, cũng đè lên tay anh. Ơ, tôi làm xong từ khi nào vậy? Giang Anh ngơ ngác, cô nhớ rõ mấy trang phía sau còn chưa sắp xếp lại. Cô lại lật về phía trước, phát hiện một số chỗ ở trang trước đã được đánh dấu. Lúc này cô mới nhận ra là Lý Thanh Tế làm. Vừa rồi anh làm giúp tôi sao? Thấy PowerPoint lộn xộn nên hơi nhức mắt. Cũng không phải là bản cuối cùng, tôi vẫn chưa làm xong mà. À. Giang Anh đọc lại mấy trang rồi nói. Cảm ơn anh. Lý Thanh Tế khẽ nhướng mày. Giang Anh lại cười nói. Sếp, bây giờ tôi có thể dựa vào vấn đề của anh để bổ sung thêm được không? Nghiêm túc quá nhỉ? Nên làm mà, vừa mới được thăng chức tăng lương, không dám lười biếng. Lý Thanh Tế ngửa người ra sau, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không quấy rầy cô, chỉ nhìn cô đang chăm chú nhìn vào máy tính, gõ bàn phím lộp bộp. 10 giờ 30 ngày hôm sau, mọi người cầm theo máy tính của mình lần lượt bước vào phòng họp lớn. Lý Thanh Tế bước vào, ra hiệu cho mọi người bắt đầu, sau đó ngồi xuống. Lưu Niệm bước lên nói ngắn gọn về tình huống gần đây trước, sau đó cấp dưới sẽ lần lượt thuật lại tình huống chi tiết. Lý Thanh Tế vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên. Mỗi lần mọi người nói xong tạm dừng lại giây lát, anh lại bất ngờ hỏi vài câu khiến người ta hoảng sợ đáp lại. Người cuối cùng là Giang Anh, cô chủ yếu nói về tình hình triển lãm mấy ngày qua, cũng như lượng mua của những người mua lớn và những vấn đề khác. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 10 phút, ở giữa có vài đoạn tạm dừng. nhưng ngoại trừ Lưu Niệm hỏi vài câu thì những người khác không có ai có câu hỏi nào. Lý Thanh Tệ cũng không có. Chẳng bao lâu sau, cô đã đi xuống. Vẫn không tin à? Điện thoại của Từ Giáo sáng lên là tin nhắn từ Mạnh Hiểu Duyệt. Cô ấy không phải là người như vậy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, anh cũng không tin tôi sao? Nhân viên bình thường có thể ngồi ghế phó lái của sếp sao? Có thể đi trung tâm thương mại cùng sếp sao? Hơn nữa, sếp rõ ràng không hề muốn làm khó cô ta, vừa rồi thậm chí còn không hỏi câu nào. Từ Giáo siết chặt điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời. Điều đó chứng minh báo cáo của cô ấy không có vấn đề nào. Từ Giáo, anh cứ tự lừa mình dối người đi. Sau cuộc họp, mọi người rời khỏi phòng họp, quay trở lại chỗ làm việc của mình. Tin nhắn từ nhóm chat của phòng hành chính. Địa điểm tổ chức team building tuần sau đã được xác định, sẽ đi leo núi và cắm trại ngoài trời trên núi Thích Phong. Các hoạt động cụ thể có thể xem trong file đính kèm, mong mọi người chuẩn bị trước các nhu yếu phẩm thường dùng cho một đêm. Vương Văn Bác là người đầu tiên đọc tin nhắn. Mẹ nói chứ, cắm trại ngoài trời nghe được đấy. Nghe nói ở trên núi Thích Phong có khu cắm trại ngoài trời chuyên nghiệp, tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Cắm trại ngoài trời cũng được, nhưng mà còn phải leo núi. Chị đừng có vừa nghe đến vận động đã suy sụp như vậy. Lần này là team building chứ không phải đại hội thể dục thể thao, như vậy đã rất ổn rồi. Cũng đúng nhỉ. Đến lúc đó còn có thể ngắm mặt trời mọc, tôi phải mang theo máy chụp ảnh. Giang Anh cũng đã đọc được tin nhắn. Thật ra cô cũng rất thích những hoạt động vận động như vậy. Cũng không biết núi này phải leo bao lâu. Cuối tuần, dựa trên suy nghĩ tốt xấu gì cũng phải vận động, Giang Anh vẫn đi mua sắm với Diêu Kỳ, mua một bộ đồ thể thao. Lúc về đến nhà, cô lấy ra đặt trên ghế sofa. Lý Thanh Tễ tình cờ nhìn thấy, hỏi cô có phải đang chuẩn bị đi tập gym hay không. Trong khu dân cư của bọn họ có một phòng gym rất chỉn chu, chỉ dành cho chủ sở hữu trong khu. Không phải, là để đi leo núi. Leo núi á? Anh không biết à, team building cuối tuần sẽ đi leo núi Thích Phong. Lần này Lý Thanh Tễ không quan tâm đến chuyện này là do cấp dưới sắp xếp. Em leo được không đấy? Anh đang khinh thường ai đấy? Bình thường chưa từng thấy em vận động. Lúc cần làm việc sử dụng sức một chút đã kêu mệt, không có chút thể lực nào. Lúc nào tôi? Giang Anh vừa định nói cô than mệt lúc nào, kết quả lập tức nhận ra làm việc mà Lý Thanh Tễ nói không phải là công việc mà là chuyện sau khi đóng kín cửa. Lý Thanh Tễ liếc cô một cái. Không phải sao? Giang Anh cầm bộ đồ thể thao lên. Không phải. Cô tức giận đi vào phòng ngủ. Lý Thanh Tễ nói. Đề nghị sau tuần này, mỗi tuần em đi theo tôi đến phòng gym một hoặc hai lần. Không đi. Có thể đi xe ô tô lên núi Thích Phong, nhưng cũng có một con đường mòn bằng gỗ dành riêng cho người leo núi sử dụng. Vào ngày khởi hành, phòng hành chính thậm chí còn là một lá cờ có in logo của Tư Ninh do người đi đầu cầm, hy vọng có tác dụng động viên mọi người. Nếu chỉ dùng hai chân để leo lên ngọn núi này thì cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Đối với Giang Anh mà nói, thật sự phải cố gắng rất nhiều. Bộ phận thị trường đi thứ hai, phía sau bọn họ là bộ phận tài chính, phía trước là người của phòng hành chính. Bắt đầu leo núi mọi người đều rất hăng hái, trò chuyện cười đùa, còn ăn đồ ăn vặt trên đường đi. Nhưng một tiếng sau, cả đám người đều dừng lại giữa đường, ngồi xuống nghỉ ngơi. Dốc quá, tôi cảm thấy hai đầu gối của mình sắp nhũn ra rồi. Diêu Kỳ ngồi trên tảng đá gần đó thở dốc. Giang Anh cũng hít thở không thông, cô có cảm giác đầu gối không còn là của mình nữa. Ngày mai tỉnh lại, nói không chừng toàn thân đều không cử động được. Nghỉ ngơi thêm một chút đi. Diêu Kỳ và Vương Văn Bác đều gật đầu. Chúng ta đi chậm thôi, không cần vội. Những chuyện như leo núi, một khi đã ngồi xuống thì cần phải có dũng khí rất lớn để đứng dậy. Cho nên bọn họ cũng không đứng lên nữa. Ngồi một lúc thì cả đám đều bắt đầu nghịch điện thoại. Người của bộ phận tài chính phía sau có thể lực rất tốt, nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Lúc đi ngang qua, thậm chí còn trêu chọc Diêu Kỳ vài câu. Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Anh. Diêu Kỳ nói chuyện với bọn họ, tự nhiên có thể nhận ra điều này. Sau nhiều lần, cô ấy bèn lên tiếng. Làm gì vậy? Biết Giang Anh của bộ phận bọn tôi là người đẹp rồi, nhưng cũng đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ. Người của bộ phận tài chính liên tục gật đầu. Đúng vậy, Hoa Khôi bộ phận của các cô đúng là rất đẹp. Diêu Kỳ vui vẻ. Đương nhiên. Giang Anh rất mệt mỏi. Nghe vậy, cô ngước mắt lên liếc nhìn những người vừa đi tới. Bởi vì không muốn nói chuyện nên chỉ mỉm cười, tiếp tục nghịch điện thoại. Người của bộ phận tài chính tiếp tục đi lên, vừa đi vừa ngoái đầu lại, không biết đang lẩm bẩm gì đó. Diêu Kỳ cau mày không hiểu chuyện gì. Dần dần, càng nhiều người đi ngang qua bọn họ, người bộ phận nhân sự cũng đi lên. Đúng lúc này, diện của bộ phận nhân sự đi tới. Cô ấy có quan hệ rất tốt với Diêu Kỳ. Vừa nhìn thấy Diêu Kỳ đã chào hỏi, lại nhìn thấy Giang Anh ở bên cạnh cô ấy. Diện Diện đưa tay ngoắc Diêu Kỳ một cái. Dần dần, càng nhiều người đi ngang qua bọn họ, người của bộ phận nhân sự cũng đi lên. Đúng lúc này, Diện Diện của bộ phận nhân sự đi tới. Cô ấy có quan hệ rất tốt với Diêu Kỳ. Vừa nhìn thấy Diêu Kỳ thì giơ tay lên chào hỏi. Lại nhìn thấy Giang Anh ở bên cạnh cô ấy, Diện Diện đưa tay ngoắc Diêu Kỳ một cái. Diêu Kỳ đứng dậy đi về phía Diện Diện, Diện Diện lập tức kéo cô ấy ra xa. Làm gì thân bí thế? Còn làm gì nữa, tôi vừa nghe tin đồn trong bộ phận của các cô. Tin đồn gì, sao tôi lại không biết? Mẹ nói chứ, cậu và Vương Văn Bác ở bên cạnh cô ấy, ai dám nói cho hai người biết. Tin tức này được gửi vào trong mail của ai đó vào sáng nay, sau đó một đồn 10, 10 đồn trăm. Cái gì, cô đang nói gì vậy? Diện Diện liếc nhìn phía sau cô ấy, nhỏ giọng nói, chính là Giang Anh. Giang Anh làm sao? Giang Anh ngoại tình với sếp. Diêu Kỳ sửng sốt, mấy giây sau mới nói, cô nói linh tinh cái gì đấy? Thật đấy. Diêu Kỳ cau mày, Giang Anh không phải loại người như vậy, cô ấy đã kết hôn rồi, được chứ? Tôi biết, nhưng cô xem này. Diện Diện lấy điện thoại ra, đưa cho cô ấy xem mấy tấm ảnh chụp. Hình như là ảnh bị cắt ra từ video, có hơi mờ, nhưng vì khoảng cách tương đối gần nên đủ để người khác thấy rõ người trong ảnh là ai. Trong bãi đậu xe, Giang Anh và Lý Thanh Tễ đứng cạnh nhau, bên cạnh còn có hai người giúp cầm túi mua sắm. Cuối cùng, hai người còn lên cùng một chiếc xe. Cô cảm thấy chuyện này hợp lý không? Đồng tử Diêu Kỳ khẽ run lên, sau đó nói, chắc chỉ là tình cờ gặp thôi. Tình cờ gặp mà có thể để nhân viên ngồi ở ghế phó lái của mình á? Còn không có tài xế đi cùng, cô xem mấy túi đồ xa xỉ này đi, rõ ràng là cùng nhau đi mua sắm. Không thể nào, không thể nào. Giang Anh có chồng rồi, chồng của cô ấy là người vừa đức hạnh vừa dính người, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, sếp là kiểu đàn ông độc thân hoàng kim, sao lại có thể động đến một cô gái đã có gia đình, anh ấy muốn loại con gái nào mà không có. Cái này thì cô không hiểu rồi, một số người có tiền có sở thích đặc biệt, hơn nữa Giang Anh còn rất xinh đẹp. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, rốt cuộc Giang Anh cũng có chút sức lực đứng dậy lần nữa, đi lên đỉnh núi. Dọc đường, cô phát hiện Diêu Kỳ không nói gì, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng mệt quá, thật sự không muốn nói chuyện. Này, Tử Giáo. Vương Văn Bác nhìn thấy Tử Giáo thì vượt qua bạn họ đi về phía Tử Giáo. Tử Giáo quay đầu lại, nhìn thấy Giang Anh bên cạnh Vương Văn Bác, vẻ mặt hơi cứng đờ. Vương Văn Bác đi mấy bước, đuổi kịp anh ta. Sao anh lại đi nhanh vậy? Chúng ta đi từ từ thôi, chờ nhau đi với. Tử Giáo sầu dĩ đáp một tiếng. Trong túi của anh có sô-cô-la không? Ba người chúng tôi đều không mang theo đồ ngọt. Vương Văn Bác nói. Tôi cũng không mang theo sô-cô-la. Được rồi. Cần sô-cô-la sao? Ở chỗ tôi có hai miếng này. Lúc này, Mạnh Hiểu Duyệt và hai nữ đồng nghiệp đi ngang qua liền dừng lại. Nào nào, chia một miếng đi. Tôi đói bụng quá, sợ bị tụt đường huyết. Được rồi, đợi đã. Mạnh Hiểu Duyệt cởi ba lô, lấy sô-cô-la trong đó ra, đưa một miếng cho Vương Văn Bác, miếng còn lại bỏ qua Giang Anh, đưa cho Diêu Kỳ. Chị Diêu Kỳ, bổ sung thể lực đi. Diêu Kỳ đang ngẩn người, tiện tay nhận lấy. Cảm ơn. Vương Văn Bác đang muốn ăn, lại phát hiện Giang Anh không có. Vương Văn Bác đang muốn ăn, lại phát hiện Giang Anh không có, thể lực của cô kém nhất trong số bọn họ. Vì vậy bản thân cậu ta không ăn, mà đưa cho Giang Anh. Giang Anh, ăn đi. Không cần, anh ăn đi. Dù sao tôi cũng là đàn ông, đợi lát nữa sẽ xin của đồng nghiệp khác, cô ăn trước đi. Mạnh Hiểu Duyệt nhìn hai người cười nói, Vương Văn Bác, anh ăn trước đi, mặt của anh trắng bệch rồi, chắc chắn sẽ có người cho Giang Anh. À. Mạnh Hiểu Duyệt dùng giọng điệu trêu đùa nói, một người đẹp như vậy còn sợ không có ai chăm sóc sao? Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé.